Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1064, chương 1066, sát thủ chi vương. Đúng vậy a, thế nào chết, đây cũng quá, tại chỗ người đều là có chút bối rối. British Bechtel rất là kỳ lạ chết mất, đây chính là British Bechtel địa bàn a. Đây rốt cuộc là người nào giết đến British Bechtel? Đúng vậy a, đây rốt cuộc là người nào giết đến? Thế nào hội liền một điểm động tĩnh đều không có? Cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tại chỗ người đều là có chút bối rối. Dù sao British Bechtel chết thật sự là quá kỳ quặc, thì như thế rất là kỳ lạ chết. Thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Cái này để người ta có thể cảm giác không sợ sao? Đúng, các ngươi nghe nói qua chưa? Ta nhớ được British Bechtel tựa như là phía trên sát thủ bảng. Ngươi như thế nói chuyện ta còn thực sự nghĩ đến. Tựa hồ sát thủ chi vương xác nhận nhiệm vụ này. Các ngươi nói, chuyện này có phải hay không là sát thủ chi vương làm? Cái gì? Sát thủ chi vương? Khi nhắc tới bốn chữ này lúc đó đợi, khiến tại chỗ người đều là vì chi hoảng sợ. Sát thủ chi vương là ai? Đây chính là giới sát thủ đỉnh phong sát thủ. Không có người biết hắn là nam hay là nữ. Không có người biết hắn cụ thể thân phận. Nhưng là sát thủ chi vương xưa nay không xác nhận ép phía dưới nhiệm vụ. Nhưng là sát thủ chi vương nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua. Cho dù là năm đó thoáng cái tiếp nhận ba cái cấp độ SSS nhiệm vụ, các loại cũng là hoàn mỹ hoàn thành. Theo cái kia về sau, sát thủ chi vương nhất chiến thành danh, mà sát thủ chi vương cũng liền trở thành giới sát thủ vương giả. Tại cái này giới sát thủ, có vô số sát thủ muốn xử lý sát thủ chi vương, hy vọng trở thành đời sau sát thủ chi vương. Bởi vậy, khiến giới sát thủ rất giết nhiều tay xu thế chi như phủ. Nhưng là bọn họ lại không dám. Sát thủ chi vương đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố? Vẻn vẹn là theo hắn hoàn thành nhiệm vụ phía trên liền có thể nhìn ra được. Năm đó sát thủ bảng đơn phía trên, có một tên sát thủ bảng nhà thứ hai bằng ý đồ khiêu chiến S cấp SS sát thủ nhiệm vụ. Kết quả rất rõ ràng. Nhiệm vụ thất bại, cái này sát thủ thứ hai trực tiếp bị làm chết. Chuyện này cũng là chấn động một thời. Đương nhiên sau đó cũng có chút người không tin tà, lại khiêu chiến SSS sát thủ nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn bị người ta cho giết chết. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ thế mới biết, cấp độ SSS sát thủ nhiệm vụ, đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố, cho dù là sát thủ chi vương. Cũng là mỗi 2-3 năm mới có thể tiếp thụ một cái cấp độ SSS sát thủ nhiệm vụ. Nếu như sát thủ chi vương trà trộn trong đám người lời nói, như vậy chúng ta chẳng phải là đều nguy hiểm. Không được, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Thật sự là quá nguy hiểm. Tại chỗ người đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Hiển nhiên, bọn họ đều đối với mình tình cảnh cảm thấy lo lắng. Phải biết, đây chính là sát thủ chi vương a. Sát thủ a, sát thủ đây chính là giết người không chớp mắt a. Người đó biết có thể hay không vừa xảy tay đem bọn hắn đều cho xử lý. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Nhanh lên đem cửa mở ra. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Lúc này có người nhìn đến, lại có rất nhiều người áo đen đem nơi này cho vây quanh. Khiến tại chỗ người đều là sắc mặt có chút khó coi. Tại chỗ chư vị, còn hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Có người trà trộn vào tới giết British Bechtel tướng quân. Chuyện này chúng ta nhất định phải tra ra manh mối. Lúc này đi ra tới một người. Người này rất hiển nhiên là British Bechtel thân tín. Người này ánh mắt sắc bén tại chàng trên thân người đảo qua. Lạnh lùng nói ra, thế nào, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi là chúng ta không làm thành? Ngươi cũng đã biết, ngươi phải đắc tội chúng ta. các ngươi sẽ có cái gì dạng xuống trang? Lúc này có người lên tiếng nghiêm nghị nói, phải biết bọn họ có thể đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Bọn họ đều là có mặt mũi nhân vật, cho dù là British Bechdel cũng đắc tội không nổi như thế nhiều người. Bây giờ nhìn đến tại chỗ người phản ứng, khiến British Bechdel thân tín đều là sắc mặt khó coi. Chúng ta nên làm sao đây? Hôm nay nhất định phải tìm một cái. Ta tin tưởng sát thủ Chi Vương khẳng định không hề rời đi chiếc thuyền này. Gia Bần run sợ tiếng nói. Thế nhưng là, những người này lai lịch đều không đơn giản. Nếu như chúng ta tùy tiện đắc tội bọn họ, đối với chúng ta đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, British Bechdel tướng quân đã chết. Ngươi muốn nói cái gì? Gia Bần nghiêm nghị quát lớn. Không bằng ngài đến chủ trì đại cục đi. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng khiến Gia Bần trầm mặc. Muốn nói đối vị trí này không tâm động, vậy khẳng định là già. Gia Bần cũng hy vọng có một ngày có thể đứng tại trên vị trí này. Nhưng là, trên vị trí này cũng không phải như vậy dễ dàng ngồi lên đến. Bởi vì cái này British Bechdel thân tín không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn. Trước đem sát thủ Chi Vương bắt tới, người này quá nguy hiểm. Gia Bần trầm giọng nói, vâng, người này nhìn đến Gia Bần không đồng ý. Theo sau hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tại chỗ người. Lớn tiếng nói, ta hy vọng mọi người có thể đủ tốt phối hợp một chút. Nếu không, cũng chớ có trách chúng ta trong tay thương không khách khí. Ngươi, hỗn đàn, đáng giận, tại chỗ người nghe vậy, khiến tại chỗ người đều là tức giận không thôi. Lúc này Gia Bần bắt đầu gọi người kiểm tra. Hạ Minh lại là nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời không biết thế nào xử lý mới tốt. Hắn không ngờ rằng, đám người này vậy mà thật kiểm tra. Theo lý mà nói, loại này tương đối loạn địa phương, là một cái thủ lĩnh bị chém giết sau khi, hẳn là sẽ loạn cả một đoàn mới đúng. Lúc này lại còn có người đi ra chủ trì đại cục, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Đi qua trùng điệp điều tra, khiến Hạ Minh cau mày lên. Cái này mắt thấy là phải điều tra đến Hạ Minh bên người. Làm điều tra đến Pete bên người thời điểm, Pete bên người trợ lý Anna lại là nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Lão bản của chúng ta lửa giận, cũng không phải British Bechdel đủ khả năng tiếp nhận. Vâng vâng vâng, người này rất hiển nhiên nhận biết Pete. Pete tuyệt đối là một cái so British Bechdel còn kinh khủng hơn nhân vật. Bọn họ tự nhiên không dám đắc tội Pete, bởi vì Pete lửa giận cho dù là British Bechdel đều không thể thừa nhận. Đến mức Gia Bần tự nhiên là không thể thừa nhận. Tiểu tử đến lượt ngươi. Đúng vào lúc này, những người này điều tra đến Hạ Minh bên người. Hạ Minh thân thể kéo căng, nhìn xem mấy người này. Đưa người thiếp mời lấy ra. Lúc này có một người trực tiếp nên nói. Không có ý tứ. Không có. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như hôm nay chính mình bại lộ lời nói, như vậy chính mình cũng chỉ có thể giết ra ngoài. Không có. Làm người này nghe được Hạ Minh lời nói sau khi, khiến người này sắc mặt hơi đổi một chút. Nghiêm nghị nói. Mau nói. Ngươi đến cùng là ai? Theo một tiếng này lệ xích, khiến rất nhiều người đều là giơ súng lên chỉ Hạ Minh. Đều là kiêng kỵ nhìn lấy Hạ Minh. Phải biết bọn họ đối mặt thế nhưng là giới sát thủ đỉnh phong sát thủ. Bởi vậy bọn họ không dám buông lỏng. Các ngươi thế nào chuyện đây? Dám cầm súng đối với ta Pete tôn quý nhất khách nhân. Các ngươi là muốn cùng ta Pete là địch sao? Một bên Pete thấy cảnh này, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.